truyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 801, Cẩm Y Giới Thành Hạ. Bị đại quân nhìn chằm chằm, kể cả thành chủ và mọi người nơi đây vô cùng khẩn trương. 4 vạn phu trưởng trong giới thành đều bay lên không trung, bọn họ ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Bạch đạo hữu, chúng ta đã chờ đợi đã lâu. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, hắn cười ha hả, vắt tay cho quân tiên phong tránh ra, cho phép 4 vạn phu trưởng bước vào trong quân. Hai bên gặp nhau, đều giới thiệu thân phận, hai bên đều thuộc 5 đại quân đoàn. Hơn nữa đối phương khách khí như vậy, thậm chí còn tống xuất lễ vật. Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở cười nói rất vui vẻ. Trên mặt đất, thành chủ giới thành thành chủ phát hiện đôi mắt đám thủ lĩnh các thế lực đều nhìn mình, với ánh mắt chờ mong. Vì vậy thở dài, cũng lập tức dẫn đám thủ lĩnh bay lên bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Hai bên hàn huyên một phen, sau đó âm thầm tống xuất lễ vật, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhiệt tình. Lúc này mọi người túm tụng theo đại quân tiến vào giới thành. Bạch lão đệ thiên kiêu tuyệt luân, đã bằng chừng ấy tuổi lại trở thành vạn phu trưởng, tương lai bất khả hạn lượng a. Đúng vậy a, Bạch đại nhân làm ra hành động vĩ đại trong Tinh Không Đạo Cực Tông, ta sớm nghe nói qua. Đại nhân đúng là anh hùng, không biết lần này tới đây muốn làm gì. Chỉ cần chúng ta có khả năng giúp đỡ, nhất định nghĩa bất dung tử. Trên đường đi, mọi việc diễn ra thuận lợi, theo sau khi nghe xong Bạch Tiểu Thuần mở cờ trong bụng, hắn không nói mục đích của mình tới nơi này, tất cả đều là Bạch Lân dạy hắn. Hắn bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, cũng không nói nhiệm vụ của mình khi tới đây, đều là Bạch Lân nói cho hắn biết phương pháp, hắn càng như thế, đám thành chủ và các thương hộ cùng thế lực khắp nơi lại càng kiêng kỵ, bọn họ sẽ tặng lễ vật càng dày. Chuyện cũng đúng như Bạch Lân nói. Bạch Tiểu Thuần đến giới thành sau đó nhìn thấy đường phố bị phong tỏa, nhìn tu sĩ giới thành đang nhìn mình với ánh mắt kính sợ và khát vọng, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm khái rất nhiều. Hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, tùy ý chỉ một người thì có thể làm người đó hình thần câu diện, thậm chí cho dù xem trọng nữ tu nào, chỉ cần hắn nhìn sau đó không nói cũng có người đi xử lý, sợ rằng trong đêm hôm đó sẽ đưa nàng tới phòng của mình. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, dùng thân phận của hắn hôm nay có thể làm được như vậy. Nhất là sau khi hắn tới giới thành. Mỗi ngày đều có thế lực khắp nơi tặng lễ vật, nhìn qua đống lễ vật cao như núi, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần hiểu vì sao nhiều người đều muốn trở thành vạn phu trưởng. Về phần chuyện trưng binh, Bạch Tiểu Thuần cũng không có buông xuống, đám người Triệu Long đã sớm an bài xong xuôi, tìm kiếm những thiên kiêu Tinh Không Đạo Cực bảng đi chung thuyền với Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần nhìn thấy một người liền ghi chép lại, cũng giao danh sách tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần gật đầu thì có thể trưng dụng. Nhìn thấy những cái tên quen thuộc nhưng lạ lẫm, Bạch Tiểu Thuần tìm một lượt cũng không thấy Công Tôn Uyển Nhi cùng Thần Toán Tử. Về phần Trần Mạn Giao, Bạch Tiểu Thuần đoán được nàng đã trở lại man hoang. Hắn không biết Công Tôn Uyển Nhi cùng Thần Toán Tử đi nơi nào, cho dù Bạch Tiểu Thuần xuất ngọc giản truyền âm cũng không có đáp lại. Công Tôn Uyển Nhi rất thần bí, mặc kệ nàng, không biết Thần Toán Tử đi chỗ nào. Bạch Tiểu Thuần ở lại giới thành 7 ngày, hắn thu lễ vật nhiều tới mức chất đầy một túi chữ vật, bên trong cái gì cũng có, Bạch Tiểu Thuần cũng lười kiểm kê, hắn cứ ném vào bên trong. Hoàng hôn ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang cân nhắc an bài người đi tìm Thần Toán Tử, bỗng nhiên thành chủ giới thành mập mạp tìm hắn. Bạch lão đệ, ngươi thật sự là phúc tinh. Lúc này thành chủ giới thành cười nói với hắn. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không biết vì sao thành chủ nói lời này. Lão đệ, ngươi đến một lần, chỉ lực chấn nhiếp cũng giúp ngươi đạt đại công, có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không ngờ dám tham hô vật tư quân dụng năm trước, bởi vì sợ hãi cho nên chủ động tới nhận tội nguyện ý kính dâng tất cả. Thậm chí còn có cả gia sản của hắn để đổi một mạng, hôm nay ta đi thăm gì, ngươi không biết a? Gia sản tên này rất kinh người. Trong đó có một gốc nhân sâm đã có hơn 9.000 năm, ngươi không có nhìn thấy, mỗi cọng râu của nó đều tỏa ra hào quang lóng lánh, mỗi một cục u đều giống như linh châu, có thể nói giá trị liên thành, không gì sánh kịp, chỉ vật này đã đủ vượt qua tất cả những vật khác. Trong mắt thành chủ giới thành còn mang theo khiếp sợ, lúc nói chuyện còn chặc chặc tán thưởng không thôi. Hơn 9.000 năm, chưa từng nghe qua. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt giật mình nói ra, nếu dùng nhân sâm này luyện dược, sinh cơ của nó to lớn không cách nào hình dung, càng có tác dụng quá lớn trợ giúp hắn tu luyện bất tử trường sinh công. Lão đệ yên tâm. Thành chủ giới thành cười lên với bộ dạng ngươi hiểu ta hiểu, thấp giọng nói, ta âm thầm giao gốc nhân sâm này tới chỗ Triệu Long, chắc hẳn sau khi ta rời đi, Triệu Long sẽ trình lên, khi đó ngươi có thể xem xét cho đã. Về phần công lao này, ta cũng chuẩn bị cho lão đệ rồi. Nhất định sau khi trở về trường thành sẽ được mấy vị quân chủ tán thưởng. Thành chủ giới thành mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần híp mắt suy nghĩ nhìn về phía thành chủ trước mặt, nội tâm của hắn lúc này sinh ra gợn sóng, dường như thể hồ quán đính, lập tức hiểu rõ mọi việc, đồng thời cũng cảm giác người trước mặt chính là nhân tài. Có thể không lộ núi không lộ sông nhưng có thể sử dụng thủ đoạn rất đúng mực, Bạch Tiểu Thuần có cảm giác rộng mở trong sáng, thậm chí hắn có cảm giác như mở ra con đường nhân sinh mới cho bản thân mình. Đây là bởi vì bờ mông không sạch sẽ, lại không rõ ta tới đây có mục đích gì, sợ hãi ta âm thầm đến điều tra chuyện vật tư quân dụng, cho nên dứt khoát tự trả một đao tặng công lao cho ta, lại tặng cho ta một phần đại lễ, mà toàn bộ quá trình không làm cho ai phản cảm, không chê vào đâu được, thậm chí còn không phải trực tiếp tặng cho ta, miễn đi phiền toái sau này, cao, thật sự là cao a. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít sâu một hơi, hắn nhìn thành chủ trước mắt vài lần, cảm giác mình đã học được mấy chiêu, đang muốn nói cái gì đó lại biến sắc. Lệnh bài thân phận trong túi chữ vật của hắn lúc này sinh ra hào quang chói mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức dùng linh thức dò xét lệnh bài, trong đầu của hắn có âm thanh của Bạch Lân. Vạn phu trưởng Bạch Tiểu Thuần, man hoang đột kích đại quy mô, hắn phải trở về thật nhanh. Sau khi nghe tin tức Bạch Lân báo lại, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, thành chủ giới thành nhìn vào trong mắt, chần chờ một lúc, đang muốn lên tiếng hỏi thì Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Triệu Long. Hắn lên tiếng giống như sấm sét, Triệu Long thời khắc nào cũng thủ ở cửa nhanh chóng xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 802, học hỏi một chiêu. Thông chi xuống dưới, nghỉ ngơi và hồi phục chấm dứt, nửa nén hương sau tụ tập quân ra khỏi thành, trở về trường thành. Triệu Long chấn động, lập tức đồng ý, hắn nhanh chóng thông chi xuống dưới. Bạch lão đệ, đây là... Thành chủ giới thành kinh hãi, vội vàng hỏi. Không có cái đại sự gì, man hoang lại chiến, lão ca, ta y trước, về sau hữu duyên gặp lại. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, cũng không quan tâm thành chủ mập mạp, hắn lập tức đi ra bên ngoài. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói phải rời đi, thành chủ giới thành vui vẻ, lập tức cung kính. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu nửa nén hương sau 5.000 tu sĩ tập hợp hoàn tất. Bạch Tiểu Thuần phất tay, đại quân trực tiếp bay lên không trung giới thành, bọn họ bay về hướng trường thành. Nhưng lúc 5.000 tu sĩ của Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi giới thành trên bầu trời xa xa có hai đạo hào quang bay nhanh, về phía này, hiển nhiên là một trận đuổi giết. Tu sĩ trong hào quang tóc tai bù xù, mặc dù không có thương tổn thân thể, nhưng bởi vì linh khí khô kiệt nên hắn không kiên trì nổi, nếu không phải có tín niệm trèo trống, sợ rằng hắn đã sớm cầu xin tha thứ. Thần toán tử, ngươi lại dám đoạt hồn của ta, ngươi muốn chết. Hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Kẻ đuổi giết phía sau là một thanh niên, sắc mặt thanh niên này lãnh khốc, trên người tỏa ra khí tức như khối băng, trong mắt hắn mang theo tức giận thật lớn, không tiếc tiêu hao linh lực phải đuổi giết kẻ trước mặt. Tả đạo, ngươi đừng khinh người quá đáng, rõ ràng là ta nhìn thấy trước, ngươi lại đến đoạt. Hai người này chính là thần toán tử cùng tả đạo, hiện tại nghe thần toán tử nghe vậy liền cắn răng, không tiếc tiêu hao linh lực trong người xuất ra một tiểu kỳ và vung lên, tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Vèo một tiếng, trực tiếp đi xa, lúc này ẩn ẩn nhìn thấy giới thành, còn có 5.000 thân ảnh tu sĩ giữa không trung giới thành. Sau khi nhìn thấy những người này, ánh mắt hắn vui vẻ, tín niệm trèo chống hắn bay tới nơi đây, những năm qua hắn vô cùng thê thảm, thậm chí bởi vì một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, túi chữ vật của hắn sụp đổ, tất cả pháp bảo, vật phẩm và lệnh bài đại biểu thân phận và ngọc giản truyền âm đều tan biến, bản thân lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh, cũng may cũng không phải không có thu hoạch. Tiểu kỳ gia trì tốc độ chính là đại thu hoạch trong lần đó, đây là một kiện trọng bảo không tầm thường. Vì cầu sinh, hắn chỉ có thể tiêu hao linh lực thôi diễn một phen, lại tính toán ra bước ngoặt nhân sinh của mình nằm ở giới thành, lúc này mới một đường chạy đến đây, trên đường hắn tìm hiểu tin tức, càng biết được Bạch Tiểu Thuần đã trở thành vạn phu trưởng. Việc này làm hắn rung động thật lâu, nội tâm hắn vô cùng kích động, hai mắt càng sáng lên, hạ quyết tâm phải tìm tới nương tựa Bạch Tiểu Thuần. Trên đường đi ngoài ý muốn gặp được một nguyên anh hồn. Hắn vui mừng bắt được nhưng tả đạo xuất hiện muốn cướp đoạt, hắn cũng không phân rõ nguyên anh hồn là ai phát hiện trước, dù sao đã bị hắn thu vào trong tay, hắn liều mạng chạy như điên, cũng may có tiểu kỳ, nếu không tốc độ của hắn không thể trốn khỏi tả đạo đuổi giết. Lúc này nhìn thấy 5.000 tu sĩ trên không trung giới thành, thần toán tử lập tức hô to. Thiểu tổ cứu mạng, tả đạo muốn giết ta. Ánh mắt tả đạo xuất hiện tinh quang, nội tâm cũng ăn cả kinh, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trên không trung giới thành. Nội tâm kinh nghi bất định, hắn nhìn ra được đám người này tới từ trường thành, tính cách của hắn quái gở không tiếp xúc, với người khá chắn không biết tin tức Bạch Tiểu Thuần trở thành vạn phu trưởng, đột nhiên hắn có cảm giác điểm xấu xuất hiện, hắn dừng lại và lui ra sau, trong mắt mang theo sát ý, cảm thấy không thể để thần toán tử chạy đến chỗ đối phương, hắn cắn răng một cái, tay phải bấm niệm pháp quyết sau đó sắc mặt đỏ rực, một trường ấn thật lớn ngưng tụ trước mặt hắn. Không ai có thể cứu ngươi. Trong tiếng nổ vang, một đạo khí thế kinh tâm động phách bộc phát trong trường ấn đánh thẳng về phía thần toán tử, đây là đòn sát thủ của tả đạo, hắn không tiếc thi triển trong khu vực linh khí khô kiệt, đối với hắn mà nói đây là phụ tải không nhỏ, cũng không dễ dàng sử dụng, cho nên kéo dài đến bây giờ mới thi triển ra. Sắc mặt thần toán tử biến hóa, nội tâm xuất hiện cảm giác sinh tử tồn vong, gương mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Hắn ý thức được cho dù mình dựa vào Tiểu Kỳ bỏ chạy cũng không thể chạy thoát, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện tình hình thần toán tử gặp phải, hắn nhận ra thân ảnh thần toán tử cũng nghe được tiếng thần toán tử cầu cứu, càng nhìn thấy trường ấn khủng bố. Đồng tử Bạch Tiểu Thuần có rút lại, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, thân thể tiến lên phía trước một bước này vừa chạm vào hư không liền bộc phát tốc độ cực hạn, mọi thứ chung quanh chậm lại, chỉ có thân ảnh của hắn hóa thành hào quang xuất hiện trước mặt thần toán tử, xuất hiện trước trường ấn cực lớn. Hắn nâng tay phải đánh vào trường ấn, âm thanh rầm rầm nổ mạnh kinh thiên. Thế giới trong mắt Bạch Tiểu Thuần khôi phục như thường, trong tiếng nổ mạnh vừa rồi, lực trùng kích tứ tán sinh ra chấn động không nhỏ. Tất cả diễn ra quá nhanh, năm ngà tu sĩ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần không có bao nhiêu người phát giác, về phần tà đạo cùng thần toán tử càng không phát hiện, trong mắt tà đạo, thậm chí hắn không nhìn thấy bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, chỉ nhìn thấy trường ấn của mình đột nhiên sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, hắn mới nhìn thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện trước mặt thần toán tử. Đôi mắt tà đạo ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, đầu óc kêu ông ông, hắn khiếp sợ không dám tin tưởng, hắn cũng nhận ra người này chính là Bạch Tiểu Thuần, cũng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn hiểu rõ tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh như thuấn di, đối phương xuất hiện trước trường ấn sau đó hóa giải đòn sát thủ của mình. Hết lần này tới lần khác, sau khi trường ấn sụp đổ hắn mới phát hiện Bạch Tiểu Thuần, mà đối phương hời hợi không có chuyện gì, lông tóc không tổn thương. Tâm thần tả đạo chấn động mãnh liệt, trong 5.000 tu sĩ chỉ có 2 nguyên anh. Cung Phụng mới phát hiện ra tình hình vừa rồi, tâm thần rung động rất mạnh khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bọn hắn không nghĩ tới tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại nhanh như vậy. Loại tốc độ này làm bọn họ hãi hùng khiếp vía, biết rõ nếu Bạch Tiểu Thuần đi ám sát Nguyên Anh, sợ rằng không ai thoát khỏi. Thần toán tử cho rằng mình chạy trời không khỏi nắng, hắn run rẩy và phát hiện mình không chết, nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần sau đó kích động nhảy lên. Thiểu tổ cứu mạng, tả đạo muốn giết ta. Ngươi, vì sao ngươi muốn giết người của ta? Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn sang tả đạo, chậm rãi mở miệng, hắn hiện tại mặc áo giáp màu vàng tràn ngập uy nghiêm, khí thế kinh người. Chuyện audio, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 803, dường như nhìn thấy chính mình thượng. Hai mắt tả đạo có rút lại, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nội tâm của hắn sinh ra sóng gió không nhỏ, không nói 5.000 tu sĩ sau lưng Bạch Tiểu Thuần đang nhanh chóng bay tới nơi đây, chỉ nói tốc độ Bạch Tiểu Thuần vừa sử dụng vào một tay đánh tan đòn sát thủ của mình đã làm hắn kinh hãi. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng hắn chính là thiên kiêu xếp thứ 2 trên tinh không đạo cực bảng, bản thân Bạch Tiểu Thuần chỉ xếp thứ 10, lúc này mới qua mấy năm nhưng đối phương lột xác kinh người như thế, hắn làm sao không sợ cho được. Hắn đoạt nguyên anh hồn của ta. Tả đạo trầm mặc mấy hô hấp sau đó lên tiếng. Nói bậy, là ngươi đoạt của ta, thiểu tổ, là ta nhìn thấy trước, ý định hiếu kính cho ngài. Thần toán tử nhanh chóng lên tiếng, hắn lấy một hồn ảnh trong tiểu ký ra ngoài, có nén đau lòng giao cho Bạch Tiểu Thuần. Ngươi! Ánh mắt tả đạo lạnh như băng. Bạch Tiểu Thuần cũng đau đầu, hắn cũng không rõ là ai đoạt của ai, nhất là nhìn thấy hai người vì một cái nguyên anh hồn mà đánh đập tàn nhẫn như thế, hắn thở dài một hơi. Chỉ vì một nguyên anh hồn mà các ngươi đánh nhau sao? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, trực tiếp vỗ túi chữ vật, trong chốc lát hắn ném ra 100 cái nguyên anh hồn. Hơn 100 cái nguyên anh hồn vừa ra, thần toán tử cũng tốt, tà đạo cũng được, thân thể bọn họ rung động rất mạnh, bọn họ hoảng sợ và ngạc nhiên. Đây là... Trời ạ! Nhìn thấy hai người ngạc nhiên như thế, Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn cười nói và khuyên bảo. Mọi người là đồng môn, có gì mà đánh nhau chứ, không phải là nguyên anh hồn sao, hơn 100 cái đấy, các ngươi cứ phân đi. Bạch Tiểu Thuần vừa lên tiếng, thần toán tử hét lên một tiếng liền lao ra, hắn như nổi điên. Một nguyên anh hồn đã đủ làm cho hắn điên cuồng, không cần phải nói nhiều như vậy, trực tiếp lấy đi một nửa, hắn cố tình lấy thêm nhưng không dám, sau khi cầm phần của mình liền đi tới bên người Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi, ngươi cũng không biết lúc không có ngươi ta thê thảm cỡ nào. Thần toán tử buồn bã nói, đôi mắt trông mong nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, bộ dạng cho dù ngươi có đuổi ta cũng không đi. Lúc này 5.000 thủ hạ của Bạch Tiểu Thuần cũng tới gần. Ít giả vờ, lúc trước ngươi phất tay áo rời đi. Cũng không thấy ngươi có biểu lộ như vậy, nhưng ta làm người khoan hồng độ lượng, ngươi đi theo ta đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang thần toán tử, bĩu môi, quay người muốn đi. Thần toán tử nhanh chóng đi theo bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, cảm xúc của hắn không thể hình dung nổi. Hắn bội phục Bạch Tiểu Thuần như nước sông cuồn cuộn, cho dù nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, quật khởi ở không thành hắn còn cho rằng đó là trùng hợp. Lúc tại Man Hoang, khi biết Bạch Tiểu Thuần trở thành vạn phu trưởng thì hắn rung động rất lớn, hắn có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nội tâm của hắn thề. Cả đời này tuyệt đối không làm ra chuyện rời khỏi Bạch Tiểu Thuần lần thứ 3. Nhất là lúc nhìn thấy Tống Khuyết đứng trong đám người, thần toán tử lập tức cảnh giác, Năm đó hắn ở Không Thành chính là người đầu tiên đi theo Bạch Tiểu Thuần, đã bị trọng dụng, hôm nay lại trở thành thứ hai, hắn cảm thấy Tống Khuyết chính là đối thủ cạnh tranh. Đám người Bạch Tiểu Thuần sắp rời đi, đối phương từ đầu đến cuối không thèm chú ý tới mình, thân thể tả đạo run rẩy, nhìn thấy đám nguyên anh hồn trước mặt, bỗng nhiên hắn có cảm giác bi phẫn, có lẽ do lòng tự trọng đả kích, hắn siết chặt nắm đấm, cuối cùng gian nan quay đầu không muốn đám nguyên anh hồn. Hắn nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Bạch Tiểu Thuần, tả đạo hô to. Trong nháy mắt hắn hét lớn, hơn 5.000 tu sĩ cùng quay đầu nhìn lại, từng ánh mắt lạnh như băng làm thân thể tả đạo cứng đờ. Hắn cắn răng kiên trì nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần đang quay người. Ta muốn gia nhập quân đoàn trưởng thành. Trong mắt tả đạo mang theo kiên định. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai mắt tả đạo, thân thể hơi run run. Trong lúc mơ hồ hắn như nhìn thấy bóng dáng mình khi đó mới vừa tới trưởng thành. Lúc đó nhớ giọng nói mang theo uy nghiêm vô thượng của Bạch Lân khi đó. Lúc đó chắc hẳn mình cũng chấp nhất như tả đạo, khát vọng muốn đầu rơi máu chảy cống hiến cho tông môn. Nhớ lại việc này, Bạch Tiểu Thuần cảm khái không nhỏ. Xem ra tả đạo là loại người như ta, đều vì đại nghĩa, cũng không quan tâm cái nhìn thế gian. Bạch Tiểu Thuần nhìn tả đạo, trong nội tâm chậm rãi nhu hòa, sau đó ánh mắt của hắn ác liệt. Trong đầu hắn xuất hiện bộ dáng Bạch Lân năm đó, vì vậy hất cằm lên, chắp tay sau lưng. Áo giáp màu vàng lóng lánh phụ trợ Bạch Tiểu Thuần sinh ra khí thế khiếp người, ánh mắt của hắn sáng ngời mang theo hàn quang nhìn tả đạo. Ta hỏi ngươi, ngươi thật muốn gia nhập Bác Bì quân sao? Bạch Tiểu Thuần trầm giọng lên tiếng, từ lời nói hay ngôn từ đều cực kỳ tương tự Bạch Lân năm xưa. Tràn ngập uy nghiêm giống như mang theo lực lượng cực lớn, một lời nhất ngôn cửu đỉnh, người nào nghe xong cũng bị chấn nhiếp tinh thần. Tả đạo muốn mở miệng, trong mắt kiên định ai cũng nhìn thấy được, hắn chưa nói xong. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo tinh quang khiếp người nhìn thẳng vào tả đạo. Nghĩ kỹ lại trả lời. Bạch Tiểu Thuần nói rất bình thản nhưng lời nói như sấm sét trong tâm thần tả đạo. Hắn hít thở dồn dập và lên tiếng. Thật, ngươi giống ta năm đó, cũng được, ta thân là vạn phu trưởng đệ tam quân Bác Bì quân, trực thuộc năm đại quân đoàn trường thành. Ta có quyền lợi trưng dụng bất cứ kẻ nào gia nhập quân đoàn, từ giờ trở đi, ngươi chính là quân sĩ dưới trướng của ta. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Trưng dụng 5 năm, đãi ngộ gấp 2 lần tinh không đạo cực tông. Về phần ban thưởng khác cứ dùng chiến công đổi lấy. Bạch Mỗ còn cho ngươi một hứa hẹn, nếu như ngươi lập nhiều đại công, ngày nào đó trở thành vạn phu trưởng, ngươi có thể trưng dụng bất cứ kẻ nào mình gặp trở thành thành viên của Bác Bì quân. Bạch Tiểu Thuần nói xong liền nhìn tả đạo thật sâu, trong nội tâm than thở, hắn càng như vậy càng cảm thấy tả đạo giống mình năm xưa. Năm đó ta cũng giống hắn hiện giờ, có tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, kinh diễm tuyệt luân như vậy. Không giống người thường như vậy, tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, đáy lòng vui thích suy nghĩ mình năm xưa, quay người dẫn theo tu sĩ quân đoàn đi xa. Trên đường Bạch Tiểu Thuần dẫn quân đoàn trở về còn đi nhanh hơn lần trước nhiều, dù sao Bạch Lân hạ lệnh, bảo Bạch Tiểu Thuần dẫn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, không nói thời gian bao nhiêu ngày, nhưng Bạch Tiểu Thuần mang theo đại quân nhìn thấy trường thành xa xa, hắn cũng nhìn thấy sương mù màu máu đỏ rực bên ngoài trường thành, cũng nhìn thấy sương mù ngưng tụ gương mặt nữ tử. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhưng tràn ngập uy nghiêm, giống như tồn tại cao cao tại thượng nhìn con sâu cái kiến bên dưới, nàng như dung hợp với thiên địa, trên người sinh ra uy nghiêm thiên nhân bao phủ tu sĩ trường thành. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 804, dường như nhìn thấy chính mình hạ. Nữ tử này chính là Hồng Trần Nữ xếp vị trí đứng đầu trong trường thành tất sát bảng. Hồng Trần Nữ đang giao chiến với lão giả ba mắt Trần Hạ Thiên. Hai người giao thủ giữa không trung, tiếng nổ truyền khắp bốn phương, khi hai người giao chiến có thể nhìn thấy, trong thiên địa xa xa tràn ngập thổ dân cự nhân, rất nhiều hồn tu và không nhiều luyện hồn sư, thân ảnh xếp hàng hàng lớp lớp bên ngoài trường thành. Cho dù có màn sáng trận pháp che chở, cũng có thể nghe được tiếng nổ ầm ầm từ ngoài trường thành vọng vào, còn có rất nhiều âm thanh chém giết quanh quẩn các nơi. Màn sáng chấn động, năm đại quân đoàn cùng xuất động, trận pháp trong màn sáng không ngừng phản kích, từng đạo hào quang sáng ngời bắn thẳng vào thổ dân man hoang. Mỗi lần hào quang đánh xuống là có nhiều người phải chết. Còn có cặp mắt vĩ đại trên tháp cao cũng như thế, uy lực càng lớn, nơi nào có thổ dân man hoang tụ tập quy mô là bị công kích, cho nên càng không thể tạo thành hiện tượng nhất cổ tác khí công pháp trường thành. Bên phía man hoang xa xa có ba vòng xoáy thật lớn, lúc này hàng hà thổ dân mang theo sát ý ngập trời lao ra ngoài. Chỉ có một thứ duy nhất không có, đó là oan hồn. Hiển nhiên man hoang không có biện pháp phá giải tụ hồn đan trong thời gian ngắn. Dứt khoát không ngưng kết oan hồn tấn công trường thành, mà là dựa vào số lượng thổ dân cự nhân đền bù vị trí của oan hồn. Mọi thứ đều lọt vào mắt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh, hắn thân là vạn phu trưởng, biết rõ mình không thể e sợ chiến đấu, cắn răng nói. Đệ tam quân, mau trở về trường thành. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, mang theo đệ tam quân bay thẳng về phía trường thành. Thần Toán Tử cùng Tả Đạo đứng bên cạnh nhìn tất cả, tâm thần hai người rung động rất mạnh, sắc mặt Thần Toán Tử biến hóa, trong mắt sắp rớt ra ngoài, hai chân run rẩy, đáy lòng kêu thảm thiết. Hắn phát hiện nơi này quá nguy hiểm, trước kia hắn muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần, suy nghĩ nếu mình đổi ý chỉ sợ Bạch Tiểu Thuần là người đầu tiên không tha cho mình, vì vậy đáy lòng cảm thán. Về phần Tả Đạo, hắn hít thở dồn dập, ánh mắt hắn nhanh chóng xuất hiện thần thái cuồng nhiệt, dường như bị chiến tranh kích thích, nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần mang theo tu sĩ dưới trướng từ cửa hông đi vào trường thành, trực tiếp bước vào trong chủ thành, ra lệnh một tiếng, tập hợp toàn bộ tu sĩ đệ tam quân tiến thẳng lên tường thành. Trong chiến tranh lần này Man Hoang không huy động bất cứ oan hồn nào, cho nên tu sĩ năm đại quân đoàn không sử dụng tụ hồn đan, về phần đan lô tự bạo rất thưa thớt, dù sao số lương không nhiều, tác dụng của nó không lớn trong chiến tranh đại quy mô thế này. Cũng may còn có đan lô, dù sao đây là căn bản của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù mấy ngày qua hắn bắt hồn nhưng không chậm trễ tạo đan lô, những đan lô bị phong ấn cũng xuất hiện trong chiến tranh. Từng tiếng nổ vang và tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp chiến trường, dù sao số lượng đan lô có hạn nên nhanh chóng mất đi tác dụng. Bên phía Man Hoang chuẩn bị rất đầy đủ, trong ba vòng xoáy không ngừng có thổ dân cự nhân xung phong liều chết tiến lên, hiển nhiên lần này không chỉ có trăm bộ lạc mà là cả chiến trường, số lượng thổ dân cự nhân không dưới trăm vạn, tiếng nổ quanh quẩn chiến trường. Thậm chí có rất nhiều thổ dân tự bạo làm màn sáng trận pháp vặn vẹo. Có một điểm quỷ dị là, cho dù Man Hoang cường thế như vậy, nhưng năm đại quân chủ như Bạch Lân không có hạ lệnh cho tu sĩ dưới trướng chém giết, mà là hạ lệnh tất cả mọi người không thể rời khỏi màn sáng nửa bước. Màn sáng lui, bọn họ lui, cũng chỉ tiến hành vây giết các luyện hồn sư có thể bỏ qua màn sáng. Vì vậy tình hình trận chiến nghiêng sang một bên, vô số thổ dân cự nhân gào rú, không ngừng oanh kích màn sáng không ngừng có rút lại. Mỗi khi màn sáng lui bước là tu sĩ năm đại quân đoàn rút lui, lúc này chậm rãi rút lui tới tường thành. Đến thời điểm này tu sĩ trường thành vô cùng khẩn trương, đám người Bạch Lân đang đợi cái gì đó, bọn họ vẫn ra lệnh không cho phép tu sĩ dưới trướng rời khỏi màn sáng. Không sai biệt lắm. Sắc mặt Bạch Lân hơi khẩn trương, ánh mắt chớp động, trong mắt mang theo hào quang sáng ngời. Ngay vào lúc tu sĩ năm đại quân đoàn không thể tiếp tục rút lui, đột nhiên cặp mắt vĩ đại trên tháp cao tỏa ra hào quang sáng ngời. Lúc này hư ảnh con rơi bay ra khỏi cặp mắt vĩ đại. Trong nháy mắt con rơi vừa xuất hiện, từng tiếng cười khặc khặc vang lên trong không gian, dường như là con rơi đang cười. Cùng lúc đó con rơi há to miệng, sau đó oan hồn bay ra ngoài. Một con, mười con, ngàn con, vạn con, oan hồn nhiều, nhiều tới mức không cách nào tính toán, dường như miệng con rơi là hố sâu không đáy. Chỉ trong nháy mắt 100 triệu oan hồn xuất hiện, bay qua trường thành, xuyên thấu màn sáng và tiến về phía đại quân thổ dân cự nhân. Vẫn chưa chấm dứt, trong miệng con rơi còn có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài, số lượng quá lớn, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, trong chớp mắt đã có 500 triệu oan hồn xuất hiện. Lúc này tu sĩ năm đại quân đoàn mở to mắt ra nhìn, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, thế lực Man Hoang khiếp sợ không dám tin. Thổ dân cũng tốt, hồn tu cũng được, còn có những luyện hồn sư, sau khi bọn họ nhìn thấy tất cả, trong nháy mắt đều thốt lên từng tiếng kêu kinh hãi. Này, này, không có khả năng. Trời ạ, lại có nhiều oan hồn như thế, oan hồn không phải là phe chúng ta hay sao? Tại sao trường thành lại có nhiều như vậy? Cho dù trường thành không ngừng tích lũy cũng khó có thể tìm được nhiều như thế. Lúc này tiếng gào thét ngập trời, Man Hoang hoảng sợ chấn động, trong mắt người Man Hoang đây là chuyện cười lớn nhất trên đời, thậm chí có chút ít phá vỡ thưởng thức của hồn tu và thổ dân, đây chính là thứ bọn họ chuyên dùng tấn công trường thành. Hiện tại tất cả đảo ngược, trường thành sử dụng oan hồn tấn công bọn họ. Trọng yếu nhất là 500 triệu oan hồn, thậm chí số lượng này đã vượt qua đại chiến quy mô nhất lần trước đó. Man Hoang phát động số lượng oan hồn nhìn như vô cùng vô tận, nhưng thật ra rất ít vượt qua 100 triệu oan hồn. Tất cả thổ dân Man Hoang run rẩy, bọn họ kinh hãi và hoảng sợ khó nói thành lời. Trong chớp mắt 500 triệu oan hồn lao ra, những thổ dân cự nhân tới gần màn sáng đứng mũi chịu sào, bị vô số oan hồn chui vào thân thể, sau đó phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết, cơ thể nổ tung ngay sau đó. Loại sụp đổ này không phải tự bạo, mà là từng mảnh từng mảnh. Chỉ trong mấy hô hấp đã có mấy vạn thổ dân cự nhân chết đi, cơ thể trở thành huyết vụ. Đám oan hồn này vẫn tiến lên phía trước, đại quân thổ dân cự nhân đang chiếm ưu thế lại bị nghiền nát như gà đất chó kiểng. Chuyện audio, nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 805, oan cho ta quá. Thậm chí Man Hoang đã sinh ra hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn chiến trường đại loạn. Mặc cho những hồn tu kia gào thét thế nào cũng vô bổ, cho dù là những luyện hồn sư dốc sức liều mạng điều khiển oan hồn, nhưng số lượng oan hồn quá nhiều, bọn họ không thể dung chuyển đại cục. Trọng yếu nhất,